Kiếm tốt quá hà, chương 1281 ngả bài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Tiếp rất có lòng tin, kiếm chủ yên tâm phân phó của ngài, mỗi cái giao ảnh kiếm tu tại đi ra hư không phía trước ta đều có dặn dò, đều có cố định phương hướng cùng đại khái phạm vi, cũng có tình huống khẩn cấp bên dưới phương thức liên lạc. Ngài cho ta 5 năm, tối đa bất quá 7 năm, ta có thể một cái không kéo đem người đều tìm trở về, chỉ cần bọn hắn không chết ở bên ngoài. Kỳ thật phần lớn người rất dễ tìm, liền chính mấy cái khả năng đi xa một chút. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu, liền nói ta nói, mặc kệ bọn hắn bận rộn cái gì, đều cho ta lập tức quay lại. Người an bài A, giao ảnh lưu một cái tựu tốt, mặt khác tất cả đều đi ra tìm người. Ý thức được là có đại sự, nhưng ai cũng không dám hỏi. Tại giao ảnh, hắn liền là trên thực tế nhất gia chi chủ, đây là đặc thù thời kỳ đặc thù kết quả, cũng liền giới hạn cái này một nhóm người, không giống môn phái, càng giống cái gia đình, gia trưởng uy thế đủ tính khí lớn, cho nên mọi người đều đến ngoan ngoãn nghe lời. Liền tại trên không, Sa Tiếp bắt đầu an bài nhiệm vụ, mỗi người đều có phương hướng của mình, mà lại tìm tới người đằng sau sẽ còn tiếp tục khuếch tán đi xuống, quan trọng nhất mục tiêu, thứ yếu mục tiêu, sau cùng mục tiêu, đều an bài rõ ràng. Sau cùng, Sa Tiếp nhìn hướng Lâu Tiểu Ất. Kiếm chủ, ngài nếu như gần đây lưu tại giao ảnh, như vậy ta cũng đi a. Lâu Tiểu Ất lắc đầu. Không kém ngươi một cái. Giao ảnh kiếm tu nhóm rất có kiếm tu đặc chất, liền tại trên không, riêng phần mình chạy về phía vũ trụ hư không, chỉ bất quá dọc theo con đường này khả năng liền có chút hơi buồn bực, bởi vì bọn hắn sẽ tại tương lai trong vài năm đều sẽ đi suy đoán kiếm chủ mục đích. Nhìn xem đại gia ly khai, Lâu Tiểu Ất đối Sa Tiếp nghiêm mặt nói. Lần này tụ tập không phải đi chiến đấu, mà là thành đoàn đi thiên trạch, nơi đó có một cái kiếm đạo bia, đối các ngươi rất có chỗ tốt. Mà lại tại thiên trạch cũng có rất nhiều tán khách kiếm tu, nguyên anh chân quân đều có, tựa như lúc trước các ngươi còn là kim đan lúc một dạng. Sa Tiếp trong lòng rung mạnh, nhưng tiếp tục trầm tĩnh, hắn biết kiếm chủ chính vẻn vẹn nói với hắn những này, là tín nhiệm cũng là trọng trách. Cơ hội khó được, bao quát ngươi, mọi người đều đi cũng không cần thiết lưu ai không lưu ai. Nhớ ngày đó chúng ta đều là kim đan lúc, không phải cũng đem giao ảnh chống đỡ xuống tới sao? Hiện tại những này kim đan cũng được, có thể cho bọn hắn thêm trọng trách. Người mấy năm này, tựu đem sơn môn việc lớn việc nhỏ đều đẩy xuống, trừ phi vạn bất đắc dĩ, đều không cần đưa tay, xem bọn hắn năng lực lại làm chút điều phối. Sa Tiếp gật đầu, mặc dù hắn vẫn còn có chút lo lắng giao ảnh, bất quá kiếm chủ nói đúng, người không cho bọn hắn thêm trọng trách làm sao sẽ biết bọn hắn không được. Mà lại xem như kiếm tu, có cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể không động tâm. Đây đều là kiếm chủ ở bên ngoài dốc sức làm cho bọn hắn kiếm tới, chính là vì đề cao bọn hắn năng lực, hắn không có khả năng cự tuyệt. Ngài nói thiên trạch kiếm tu, có bao nhiêu người? Ý của ngài là không phải, lôi kéo bọn hắn. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười, Sa Tiếp rất nhạy bén, biết hắn ý tứ. Không cần lôi kéo, ta đã thu phục bọn hắn. Nhưng ngươi biết cái gọi là thu phục cần một cái quá trình, cần ở chung, cần chiến đấu. Cần đồng sinh cộng tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta những người này một đường đi tới, kinh lịch những này, mới có thể không gì phá nổi, mà bọn hắn, mới vừa vặn gia nhập. Nên có gần 200 cái A, người là nhiều chút, thực lực không bằng các ngươi. Ta muốn các ngươi làm chính là tại đem đồ vật của mình truyền đi, đồng thời, cũng muốn truyền đi lý niệm của chúng ta, hình thành một cái chỉnh thể. Nếu không, tại vũ trụ phong vân biến ảo bên trong, chúng ta cái này còn con mấy chục người, nhưng làm không được cái đại sự gì. Sa Tiếp nghe Huyền Ca biết nhã ý, minh bạch chính là muốn phát triển chúng ta mới tới giao ảnh cỗ kia học tập bầu không khí, so học đuổi giúp siêu. Cũng chỉ có tình huống như vậy tu sĩ mới thích hợp cái này, sẽ không vốn là tại môn phái cơ cấu thể hệ. Sau đó ở trong quá trình này, từ từ dẫn đạo bọn hắn, thật chặt đoàn kết tại lấy kiếm chủ làm hạch tâm. Lâu Tiểu Ất khoát tay ngừng lại hắn, thật là một cái nhân tài a, cái này đều không cần giáo. Sa Tiếp, nơi này chỉ chúng ta hai cái, ta cũng không để ý cùng ngươi nói chút lời thật lòng. Tựu ta bản tâm, ta là không nguyện ý dẫn một đám người chạy tiền đồ, bởi vì nơi này là tu chân giới, không phải phàm trần, ta làm hoàng đế các ngươi đều có phân phong. Tại tu chân giới, dù cho ta là thần tiên, quyết định các ngươi tiền đồ, cũng là tự thân các ngươi nỗ lực, ta nhiều nhất liền là đẩy một cái, tác dụng là có hạn. Cho nên, về sau không cần nói cái gì đoàn kết ở bên cạnh ta lời nói, chúng ta là kiếm mạch, là huynh đệ, không quản ta có hay không tại, mọi người đều có thể ôm thành đoàn, đó mới là có ý nghĩa. Sa Tiếp trầm mặc gật đầu, nói nghe dễ dàng, kiếm chủ không tại, cái này đoàn có thể làm sao đoàn, hắn không có hạch tâm a. Lâu Tiểu Ất tiếp tục. Đại gia thân ở loạn thế, may mắn kết bạn, đây chính là duyên phận. Ta nhờ câu lớn, thực lực mạnh hơn một chút, biết đến nhiều chút, bối cảnh sâu chút, cho nên ta cảm thấy ta có nghĩa vụ tại trong loạn thế đem tất cả kéo lên bờ, chỉ ít oanh oanh liệt liệt làm qua một trận, không phụ bình sinh sở học. Đây là tại Chu Tiên cụ thể hoàn cảnh bên dưới. Chúng ta chỉ có thể chính mình vùng vẫy giành sự sống. Chờ sẽ có một ngày có cơ hội, ta sẽ đem các ngươi đều đề cử cho ta sư môn, nơi đó mới thật sự là kiếm cố hương. Trước đó ta chỉ hy vọng đại gia có thể thực lực còn mạnh hơn, sống được càng lâu chút. Ở chỗ này, lưu lại chúng ta truyền thuyết, chờ các ngươi có chân chính kiếm mạch nơi quy tụ, các ngươi liền sẽ rõ ràng, ta cũng bất quá là kiếm mạch một phần tử mà thôi. Xa tiếp đây là lần đầu nghe kiếm chủ thổ lộ tiếng lòng, hắn rất cảm động. Mọi người đều biết kiếm chủ lai lịch bất phàm, nhưng một mực không dám ở nơi này phương diện dò xét, hôm nay đến nghe, mặc dù vẫn còn không biết rõ kiếm chủ đạo thống, nhưng kiếm chủ vì mọi người để tâm đều là nhìn ở trong mắt, bọn hắn rất may mắn, tại trong loạn thế có như thế cái người dẫn đầu, nhưng muốn so với ban đầu tán tu thân phận theo đại thế trầm phù còn mạnh hơn nhiều. Hắn cũng nghe minh bạch tại bọn hắn trở về cái kia kiếm mạch lúc liền là kiếm chủ bước lên truy tìm chính mình con đường một khắc này. Hắn rất muốn đi theo, nhưng hắn biết mình theo không kịp. Lâu Tiểu Ất cười ha ha một tiếng, đừng đem ta nghĩ quá cao thượng, ta tụ các ngươi đám người này, cũng không vẻn vẹn là vì các ngươi, cũng là đang vì ta chính mình tụ thế, cũng là đang vì ta sư môn phân ưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương lai khả năng còn sẽ có bởi vì cái này nguyên nhân đi chiến đấu, các ngươi muốn gia nhập sư môn của ta, liền muốn nỗ lực liền cần nhập đội. Đây là lý niệm của ta, ta chưa từng cho là người nào liền nên đơn thuần đối tốt với ai, nhưng nếu như các ngươi, ta, sư môn của ta, mọi người đều có thể từ trong được đến chỗ tốt, vậy tại sao không làm chứ? Vứt xuống suy tư Xa Tiếp bất chấp, hắn bắt đầu hướng Tiêu Dao đại lục bay tới. Cùng Xa Tiếp nói những này, liền là muốn thông qua miệng của hắn, đem chính mình ý tứ truyền xuống. Chỉ dựa vào một người đoàn thể là không thể lâu dài, cần phải có cộng đồng lợi ích, cộng đồng tố cầu, cộng đồng lý tưởng. Lợi ích là bùn, lý tưởng là nước, vân vê hòa vào nhau, mới có thể đem vô số gạch đá xây thành nhà cao tầng. Hắn hy vọng chính mình những này bằng hữu có thể hiểu được một điểm này, cũng chỉ có chân chính lý giải một điểm này, mới có thể tại tương lai tàn khốc chiến đấu bên trong vĩnh viễn không lùi bước. Vĩnh viễn không từ bỏ, không phải là vì hắn Lâu Tiểu Ất mà là vì tín niệm. Điều này rất trọng yếu. Cách chương.